Thế thân 49 ngày, chương 02 tài năng hé lộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng là không biết sống chết mà, anh nhíu mày lẩm bẩm một câu, rồi cũng đem chuyện lạ thành chuyện thường rồi cũng không để vào trong lòng. Anh còn đang làm tiếp phần công việc còn lại thì điện thoại của anh lại reo lên. Hứa Trác Lâm với tay lấy cái điện thoại lại xem thì là cô bạn gái cũ của anh gọi đến. Alo, anh nghe, Hứa Trác Lâm tựa người ra cái ghế lên tiếng. Trác Lâm, người ta nhớ anh mà. Tối nay đến thăm em được không? Thủy Chi lên tiếng, cô hiện đang làm người mẫu kiêm diễn viên ca sĩ hạng A nổi tiếng nhất hiện nay. Nhưng mối quan hệ ngoài luồng của cô với Hứa Trác Lâm vẫn luôn được giữ kín. Nên hai người vẫn luôn bí mật gặp nhau chứ không công khai. Thủy Chi có được hôm nay đều là một tay Hứa Trác Lâm nâng đỡ nên cô lại càng bám chặt anh. Hôm nay anh có việc bận không đến được, Hứa Trác Lâm lên tiếng, trong đầu anh thoáng qua cô vợ xinh đẹp ở nhà của mình. Cảnh cô tuyệt vọng tự tử trên giường như hiện lại trong đầu của anh khiến anh vô thức từ chối. Cô vợ xinh đẹp của anh tỉnh lại rồi à, Trác Lâm. Vậy ngày mai nhớ đến thăm em nha. Em đợi anh, đừng để em đợi lâu quá. Thủy Chi lại lên tiếng, tay vẫn cầm một hộp phấn cao cấp bôi bôi chét chét lên gương mặt xinh đẹp sao cho sắc nét nhất. Nhưng do quá lạm dụng mỹ phẩm, make up nên trông cô xinh đẹp nhưng lại già dặn hơn so với tuổi 23 xinh đẹp của cô. Để anh sắp xếp, nếu không có gì nữa anh làm việc tiếp đây. Hứa Trác Lâm lại lên tiếng. Khoan đã, khoảng 3 ngày nữa có buổi triển lãm một bộ trang sức kim cương rất đẹp của nhà thiết kế trang sức nổi tiếng nhất Phong Tình. Trác Lâm à, 3 ngày nữa anh với em cùng đi xem được không? Thủy Chi nhỏ giọng lên tiếng. Trong lòng cô lúc này thật mong đợi câu trả lời đồng ý của anh. Nếu Hứa Trác Lâm mua cho cô bộ trang sức kia thì khi có bộ trang sức đó cho buổi liên hoan phim sắp tới thì khỏi nói mức độ nổi tiếng của cô cũng được đưa lên một tầm cao mới. Bữa đó anh đưa em đi xem. Giờ anh rất bận, vậy nha, Hứa Trác Lâm mày nhíu lại nói. Anh tính cúp máy thì Thủy Chi lại lên tiếng. Khoan đã, tối nay đi ăn tối với em được không? Năn nỉ đó, em có hẹn đạo diễn Lưu đi ăn bàn về bộ phim mới nhất. Trác Lâm, anh đi với em nha. Anh là nhà đầu tư chính không đi không được đâu. Thủy Chi lại giở cái giọng nhõng nhẽo cười nói. Được, nhưng hôm nay anh phải về sớm. Lát nữa anh xong việc thì dẫn em đi ăn sẵn anh cũng bàn một số việc với đạo diễn Lưu cũng được. Bye em, tối nay gặp, Hứa Trác Lâm có chút buồn chán lên tiếng rồi cúp máy. Anh biết ngay là có việc cần mới gọi anh mà. Vòng vo tam khuất thì cũng chỉ xung quanh hai chủ đề tiền và cơ hội tốt cho cô nổi tiếng thôi. Thời gian đúng là thay đổi một con người. Anh biết cô là một cô gái hiền lành chất phát nhưng từ khi gia nhập làng giải trí thì cô đã thay đổi rất nhiều rồi. Nhiều khi anh tự hỏi lòng là anh yêu cô hiện tại, hay là anh vẫn còn cố gắng níu kéo một tình yêu đầu ngây thơ trong sáng thời học sinh lúc trước, cái này chính anh cũng không biết. Thủy Chi là khi đó là sinh viên nghèo hiền lành chất phát còn anh thì học trên cô mấy lớp. Anh thích cô là vì cái vẻ xinh đẹp lại hiền lành kia nhưng hiện tại cô thay đổi quá nhiều rồi. Đến anh còn nhận không ra cô nữa là... Khúc Linh Nhi thì lại là con của một gia đình trung lưu, lại là nhà bà con xa của mẹ anh gì đó. Cô cũng được xem là một tiểu thư ăn sung mặc sướng. Khi đó lại học chung lớp với Thủy Chi, nhưng nhiều lần bày kế hãm hại chèn ép Thủy Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên Khúc Linh Nhi luôn không lòng anh nhưng cô lại luôn được lòng của mẹ anh. Chính Hứa Trác Lâm cũng không biết những lần anh hiểu lầm Khúc Linh Nhi thì chính Khúc Linh Nhi cũng bị người ta bày kế cho vào chồng chứ cô chưa từng hãm hại Thủy Chi bao giờ. Nhưng do tính tình lãnh đạm cô chưa bao giờ lên tiếng giải thích hiểu lầm này, mà có giải thích thì Hứa Trác Lâm cũng không nghe nên thôi cô không giải thích nữa. Cứ như vậy hiểu lầm tích tụ theo thời gian, nên trong lòng Hứa Trác Lâm thì Khúc Linh Nhi luôn là một người mưu mô xảo trá. Anh kết hôn với Khúc Linh Nhi thì để chiều theo ý kiến của mẹ anh, chưa tính đến thời điểm này anh chưa đưa đơn ly hôn đã là người đàn ông có trách nhiệm rồi. Trong lòng anh vẫn nghĩ là mẹ anh và Khúc Linh Nhi lập mưu kế bỏ thuốc kích dục cho anh khiến anh phát sinh quan hệ với Khúc Linh Nhi rồi bị mẹ anh ép cưới. Trong lòng anh từ trước đến nay vẫn có cảm giác bị ép buộc nên anh vẫn luôn bài xích cuộc hôn nhân này, dù Khúc Linh Nhi có tốt và có làm mọi cách nào đi chăng nữa thì cũng chẳng làm anh thay đổi ấn tượng xấu về cô. Hứa Trác Lâm tự nhiên nghĩ đến gương mặt tái nhợt của Khúc Linh Nhi khi tự tử thì cũng mủi lòng mà gấp tập hồ sơ lại tính đi ra công ty về nhà, nhưng lại nhớ đến bà quản gia nói Khúc Linh Nhi đã ra ngoài rồi nên anh thay đổi lịch trình đến phim trường rước Thủy Chi đi ăn tối. Phía bên kia Thủy Chi nghe anh đồng ý thì mỉm cười. Thoa một lớp son đỏ rực lên thì một cô diễn viên ngồi kế bên lên tiếng. Thủy Chi, cô thật hạnh phúc nha. Tổng giám đốc Lâm thương cô thật, cô muốn cái gì cũng được thật ganh tị mà. Ai như bạn trai của tôi nghèo chết đi được, cô thật sung sướng, ha ha ha, em đừng nói vậy, Hứa Trác Lâm đúng là một người đàn ông tốt, bởi phụ nữ dù có đẹp đi chăng nữa nếu không nắm được trái tim của đàn ông thì coi như thất bại rồi. Thủy Chi cười nói, nghe nói vợ của Tổng Giám Đốc Lâm tự tử nhưng được cứu rồi. Nếu cô ấy mà tự tử thành công thì chức giám đốc phu nhân kia sẽ thuộc về Thủy Chi chị rồi. Một cô diễn viên khác xen vào, Thủy Chi đang nói cười nói vui vẻ thì nghe xong vài câu kia thì sắc mặt của cô chuyển sang không vui hẳn. Khúc Linh Nhi, sao cô không chết luôn đi, cô sống làm gì cho chật đất, tôi xem cô chịu được cảnh chồng không thương, suốt ngày ở bên người phụ nữ khác đến khi nào. Hứa Trác Lâm sẽ là của tôi, là của Thủy Chi tôi. Cô ngoài mặt vẫn cười vui nhưng trong âm thầm đem tên Khúc Linh Nhi nguyền rủa biết bao nhiêu lần. Esme 2210. Khúc Linh Nhi, Triệu Mẫn, lúc này vẫn đang hào hứng cầm cái thẻ ngân hàng rút tiền không giới hạn kia để tận hưởng một ngày làm phú bà của mình thì hắc hơi một cái. Cô nhào vô spa massage, rồi lại đi nhào đi mua sắm quần áo, mỹ phẩm, nước hoa. Vi vi, chất đầy cả một xe, cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó thì cô vỗ nhẹ đầu một cái. À thì ra là thiếu trang sức rồi. Hình như 2 năm nay Hứa Trác Lâm không mua cho Khúc Linh Nhi trang sức nào thì phải. Hừ, tên đàn ông bạc bẽo, ngoại tình khốn khiếp kia. Để tiền cho gái ăn cũng vậy. Hôm nay bà đây sẽ lấy lại công đạo cho Khúc Linh Nhi mà cả sạch thẻ ngân hàng của nhà người. Triệu Mẫn chu môi nói thầm một câu. Khúc Linh Nhi đến một salon làm tóc lại. Cô cắt tóc rồi nhuộm lại mái tóc đen sang màu tím sáng, rồi cô thay cho mình một bộ đầm trắng đẹp lộng lẫy. Chuyên gia make up lại trang điểm trẻ trung năng động cho cô xong thì Triệu Mẫn sang chảnh như một quý cô giàu có thực thụ đi vào một cửa hàng trang sức nổi tiếng nhất thành phố này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này cũng là một nghề cô đang theo đuổi nên làm cô nhất thời máu nghề nghiệp nổi lên thôi. Cô vừa bước vào đây thì lập tức làm trung tâm của sự chú ý, nhiều khách đến mua hàng và nhân viên bán hàng cứ mãi nhìn về cô. Khúc Linh Nhi bỏ qua mấy ánh mắt đang nhìn vào cô mà Triệu Mẫn vẫn đi chậm chậm ngắm nhìn mấy mẫu trang sức kim cương mắc tiền nhất ở đây rồi nhẹ lắc đầu. Cô thấy nó thực sự thiếu thiếu cái gì đó. Toàn bộ trang sức ở đây được thiết kế theo một phong cách rất phóng khoáng. Nhìn sơ thôi đủ biết người thiết kế những bộ trang sức này là một người không chịu gò bóp theo một khuôn khổ nào. Thực sự cô hơi khó tính trong khoảng này nên trong đầu nhanh chóng suy nghĩ ra cách phối hợp cổ điển với phong cách phóng khoáng của nhà thiết kế này. Rất nhanh một bộ thiết kế mới được lập trình trong đầu của cô. Tôi giúp gì được cho cô sao? Một anh chàng đẹp trai ăn mặc có chút phá cách chỉ tầm 25 cười nói. Từ lúc cô bước vào đây thì ở trong phòng làm việc anh vẫn luôn dõi theo cô rồi. Anh cảm giác được cô không ưng ý lắm mấy mẫu thiết kế mới nhất của mình nên đi lại hỏi thăm. Mấy nhân viên bán hàng thấy ông chủ của mình chủ động đi ra tiếp khách thì kinh ngạc nhưng chỉ cúi đầu chào anh một cái rồi thôi. Triệu Mẫn thấy Mỹ Nam thì vô thức vuốt lại tóc và quần áo. Nhìn anh chàng đẹp trai mặc áo cổ đồ màu đen khoét sâu và rộng để lộ ra khuôn ngực rắn chắc thì rất nhanh cô bị body của anh làm cô say sóng và mất máu trong một lần gặp đầu tiên rồi. Triệu Mẫn cười nói, không có gì, chẳng qua tôi chưa lựa chọn được một bộ trang sức nào ưng ý thôi. Chị gái ơi, cho em hỏi ở đây có nhận đặt hàng theo thiết kế riêng hay không? Triệu Mẫn chào hỏi anh chàng đẹp trai kia rồi quay qua hỏi một chị nhân viên bán hàng nói. Chị bán hàng có chút lúng túng vì câu hỏi của cô. Cô ngước lên nhìn anh chàng đẹp trai kia xin ý kiến. Thì thấy anh chàng đẹp trai kia cười khoe hàm răng trắng sáng như quảng cáo kem đánh răng rồi anh đi lại gần cô nói. Em có mẫu thiết kế sẵn rồi sao? Chỗ này trước giờ vẫn chưa có trường hợp này, nhưng vì em xinh đẹp phá lệ một lần cũng được. Hương thơm nhẹ trên người cô làm anh vô thức muốn được lại gần cô một chút vậy. Nhích mình tránh xa Mỹ Nam kia một chút cô cười nói. Mẫu thiết kế có sẵn thì em không có, nhưng nếu có giấy thì em vẽ ra một chút là được. Nhìn anh chàng này cười tỏa nắng là một người FA 25 năm như cô đúng là say thật rồi. Giống nhiều người miền Trung hay nói câu, ăn chi mà đẹp dứa, anh chàng đẹp trai thấy má cô đỏ hồng lên thì mỉm cười, rồi anh cho người lên phòng làm việc của anh lấy toàn bộ dụng cụ thiết kế của anh xuống rồi anh đưa cô lại ghế sofa cho Triệu Mẫn làm việc. Anh cũng muốn biết cô gái xinh đẹp này có thể làm được cái gì, hay chỉ giống như nhiều cô gái khác ngực to não nhỏ chỉ biết cưa bom hay ra vẻ muốn thu hút sự chú ý của anh này nọ. Triệu Mẫn vẫn ngồi tỉ mỉ tô tô vẽ ra giấy một mẫu thiết kế mà cô ấp ủ từ lâu ra giấy. Một tiếng đồng hồ trôi qua cô cũng chưa làm xong, cô vẫn tập trung cao độ cho tác phẩm của mình, trời đã 6 giờ chiều rồi, chán cô do tập trung cao độ nên cũng đã lấm tấm mồ hôi. Tay cô chuyên nghiệp hoàn thành một vài bước cuối cùng để hoàn thành tác phẩm. Không chỉ có đàn ông tập trung vào làm việc mới đẹp mới có sức hút đâu, mà phụ nữ khi tập trung làm việc gì đó thì sức hấp dẫn cũng chẳng kém cảnh phái nam chút nào. Anh chàng đẹp trai kia vẫn không vội mà chỉ ngồi khoanh chân rồi chống cằm ngắm mỹ nữ làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng một động tác cực nhỏ hay từng cái nhíu mày cũng không qua được mắt của anh. Anh hiện tại đang rất thắc mắc cô gái xinh đẹp này là ai? Không lẽ cô không biết anh là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng nhất hiện nay vừa mới về nước được khoảng một tuần nay hay sao? Vậy mà còn khoa chân múa tay đòi thiết kế trước mặt anh nữa? Cô làm có tài hay là cô đang muốn gây sự chú ý của anh đây? Nếu là cái thứ hai thì chúc mừng vì cô đã thành công rồi. Anh chàng đẹp trai còn đang trong dòng suy nghĩ thì Triệu Mẫn nhẹ cười một cái, cuối cùng cô làm cũng xong. Anh chàng đẹp trai mới hoàn hồn rồi cầm bản thiết kế trang sức được vẽ theo phong cách 4D sống động như thật vậy. Chính anh nhìn còn phải công nhận bản thiết kế này rất đặc biệt. Vừa cổ điển lại vừa phóng khoáng, vừa nhu mì lại vừa cứng rắn. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, bản thiết kế này anh thực sự rất thích. Anh đôi mắt sáng rực lên nhìn về tác phẩm của cô. Nhìn bản thiết kế này anh nói nhận ra các tác phẩm của anh thiếu cái gì rồi. Em muốn đặt bản thiết kế này được không? Triệu Mẫn cười nói, được, được chứ, 3 ngày sau tại phòng trưng bày thiết kế. Best of the best, anh sẽ giao cho em. Tên của bộ sản phẩm này em muốn đặt là gì? Ánh mắt của anh chàng đẹp trai vẫn chưa rời bản thiết kế nói. Vậy làm phiền anh rồi. 3 ngày sau em sẽ đến đó lấy. Còn tên của nó thì anh tùy tiện đặt đại một cái tên nào cũng được. Nếu anh không chê cười thì em muốn đặt nó là cái tên First Love. Cô cười nói, First Love, cái tên rất hay. Ok, đây là danh thiếp và số điện thoại của anh. Khi nào đến thì gọi anh. Tên em là gì vậy? Anh chàng đẹp trai kia cười nói. Tình yêu đầu tiên, có phải em muốn đánh dấu tình yêu với anh ngay lần đầu tiên gặp mặt có phải hay không? Cô bé xinh đẹp, anh mỉm cười thầm nghĩ, à gọi em là Triệu, à không phải anh gọi em là Khúc Linh Nhi là được rồi. Triệu Mẫn cười nói rồi cô nhìn tên anh trong danh thiếp. Phong tình, tên anh đặc biệt thật, cũng trễ rồi em phải về đây, 3 ngày sau gặp anh vậy. Triệu Mẫn cười nhìn anh nói rồi lấy giỏ sách bước đi. Nè, cũng đến giờ cơm tối rồi. Anh mời em một bữa cơm được không? Phong tình lên tiếng gọi cô lại. Ha ha ha, được thôi, cũng đúng lúc em đang đói. Nói trước em ăn rất nhiều đó. Anh đừng có nghĩ là anh đang mời heo đi ăn chung nhé. Cô cười nói, Phong tình nghe vậy mỉm cười. Chưa có ai lần đầu tiên gặp mặt mà đã giới thiệu mình như cô như vậy cả. Cô thật đặc biệt nhưng bất quá anh thích sự tự nhiên phóng khoáng của cô. Nó làm anh thấy thoải mái và rất hợp với gu của anh. Hai người đều cười nói vui vẻ rời khỏi cửa hàng trang sức nổi tiếng. Trai tài gái sắc, nhìn từ phía sau thì hai người giống như một cặp tình nhân yêu nhau lâu năm vậy. Cách chương.